Chàng rể quyền thế, chương 4650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sẽ không bao giờ có cơ hội lật kèo. Còn Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm nhìn nhau, cuối cùng lại lần nữa lộ ra nụ cười. Bọn họ lúc này cũng có phản ứng. Cho dù Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo thế nào, gia hổ trên người đều là giấy mà thôi. Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ là một con dê cửa sợ đầu sợ đuôi mà thôi. Tuy rằng, không thể tránh khỏi có chút tự lừa dối bản thân trong suy nghĩ như vậy. Nhưng loại phương pháp thắng lợi tinh thần này, có thể khiến hơi thở trong lòng thông suốt hơn một chút. Chỉ là Bùi Nguyên Minh, vốn định rời đi, lúc này mới dừng lại. Anh quay đầu lại, liếc nhìn Lý Lệ rồng một cái. Lãnh đạm nói, bài học còn chưa đủ sao? Muốn động đến vợ của ta sao? Còn muốn đụng đến người nhà ta sao? Người chắc chắn chưa? Lý Lệ rồng nhếch miệng cười lạnh. Một mặt hàn ý, không sai. Ta sẽ giết từng người một. Dù sao, người có thể đánh như thế. Động tới ngươi ít nhiều có chút khó khăn. Nhưng là động tới người nhà của ngươi, nhìn thế nào đều không chút khó khăn. Ta chẳng những muốn chơi chết bọn hắn, mà còn giết từng người một. Để cho ngươi chứng kiến, thân nhân cùng bằng hữu từ từ chết đi. Cuối cùng, chỉ còn chính ngươi cô đơn sống trên thế giới. Lý Lệ rồng giờ phút này điên cuồng, gớm ghiếc, như để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Như muốn chút đi nỗi uất hận trong lòng. Hy vọng ngươi đối xử thật tốt với bọn hắn. Bởi vì mỗi lần ngươi gặp được bọn hắn, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nói xong, Lý Lệ rồng nhe răng trợn mắt cười điên cuồng. Đối với Lý Lệ rồng, hôm nay hắn chẳng những bị trọng thương, còn mất hết thể diện, uy tín. Điều quan trọng nhất là, ngay cả địa sản Tần Hoài cùng phụ thân Lý Chính Dương hắn, cũng bị Bùi Nguyên Minh đánh cho sưng tấy mặt mũi. Vì vậy, Lý Lệ rồng trong lòng, căn bản không có cách nào tiếp nhận được. Hắn phát thệ, vô luận như thế nào, đều phải đòi lại đầy đủ mặt mũi. Nhưng lời hắn nói, cũng là sự thật. Lão hổ còn có thời điểm ngủ gật, chớ nói chi là người. Bùi Nguyên Minh dù có thực lực đến đâu, cũng không thể suốt ngày ở bên người thân. Chỉ cần Lý Lệ rồng không thèm đếm xỉa, lấy quyền thế của hắn mà nói, muốn giết hết thân nhân bằng hữu của Bùi Nguyên Minh, xem ra không có chút nào khó khăn. Lý Chính Dương lúc này cũng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, hơi nheo mắt lại, cũng với tư thế nhất định sẽ tìm được mặt mũi trở về. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Cách chương.